Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 114, màu xanh đồng cỏ. Chương 114, màu xanh đồng cỏ. Đây là thối thảo bộ lạc Vu lần thứ hai đi vào thổ linh bộ. Cũng là hắn lần thứ hai nhìn thấy hỏa đồ đằng. Vĩ đại hỏa đồ đằng, cảm tạ ngài để thối thảo bộ lạc sinh hoạt tại mình chốn cũ. Không biết lần này triệu kiến, có gì cần thối thảo bộ lạc làm? Hắn thấp bé thân thể cung kính quỳ trên mặt đất, nhìn vô cùng khôi hài, nhưng không ai chế giễu hắn. Thổ Vu đối mảnh đất này quản lý xảy ra đại vấn đề. Đời thứ ba Bách Thảo Vu không muốn bị việc vặt phiền thần. Truyền mô Vu tự nhận năng lực không đủ, mà hỏa đồ đằng cho rằng người này có thể giải quyết vấn đề. Hắn dáng người ngắn nhỏ, tướng mạo xấu xí, nhưng những này đều không trọng yếu. Hỏa đồ đằng nhìn chúng là năng lực của hắn. Ta trao tặng ngươi tạm thời thống lĩnh mảnh đất này quyền lợi. Hy vọng ngươi có thể đem mảnh đất này chế tạo hòa bình, phồn vinh. Đệ ngũ huyền không có quá nhiều phủ lên cái gì, nói thẳng ra mục đích của mình. Hắn trải qua truyền mô Vu phiên dịch cho thối thảo bộ lạc Vu. Sau đó đám người liền nhìn thấy hắn giật mình ánh mắt. Vĩ đại hỏa đồ đằng, thối thảo bộ lạc không có dạng này dã tâm, cũng không có thực lực như vậy a. Hắn tựa như nhận lấy kinh hãi, lập tức quỳ lại trên mặt đất, thật lâu không dám đứng dậy. Người hù đến hắn, Nguyệt Đồ Đằng có chút buồn cười nói. Bách Thảo Vu, người giải thích cho hắn một chút ta ý tứ. Đệ ngũ huyền không để ý đến Nguyệt Đồ Đằng, mà là lưu lại dạng này một đoạn văn tự. Đời thứ ba Bách Thảo Vu lĩnh mệnh, tiến lên một bước, nhẹ nhàng đem thối thảo bộ lạc Vu nâng đỡ. Tựa như tại đỡ dậy một cái té ngã hài tử. Người chỉ là tạm thay Thổ Vu quyền lợi. Quyền lợi là giao cho ngươi, mà không phải giao cho thối thảo bộ lạc. Đời thứ ba Bách Thảo Vu nhìn qua thối thảo bộ lạc Vu, nhẹ nói, thối thảo bộ lạc Vu vẫn còn có chút mê mang, không có tiếp thụ qua đệ ngũ huyền dạy bảo. Để hắn đối phức tạp như vậy, quyền lợi tình thế khó mà một chút thông ngộ. Thổ Vu ở phía sau bất mãn nhìn qua thối thảo bộ lạc Vu, hiển nhiên cảm thấy hắn có chút ngu dốt, đồng thời không cảm thấy hắn có thể so sánh tự mình làm càng tốt hơn. Mảnh này lãnh thổ là hỏa đồ đằng ban cho thổ linh bộ. Hắn phụ trách thống lĩnh mảnh đất này. Ngươi biết à, đời thứ ba Bách Thảo Vu suy tư một chút, mở miệng hỏi thăm đến. Thối thảo bộ lạc Vu gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Bây giờ tất cả mọi người biết. Đây là đuổi long bộ lạc hỏa bộ lạc tại an trí linh bộ. Một lần nữa chỉnh hợp tất cả lãnh địa. Theo đạo lý nói, nơi này hết thảy đều hẳn là giao cho Thổ Vu quản lý. Nhưng bởi vì một chút không thể nói nguyên nhân, đời thứ ba Bách Thảo Vu không có nói thẳng Thổ Vu chi sai, bởi vì vậy sẽ lần nữa đả kích Thổ Vu, đồng thời khả năng giảm xuống Thổ Vu ở trên vùng đất này thống trị địa vị. Thổ Vu tạm thời không thể thống lĩnh mảnh đất này, thế là cái này thống lĩnh quyền lợi tạm thời giao đến trong tay của ngươi, rõ chưa? Thối thảo bộ lạc Vu suy tư một chút, gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Không biết vĩ đại hỏa đồ đằng hy vọng mảnh này lãnh địa biến thành bộ dáng gì. Vấn đề này nếu như không thể xác nhận, thối thảo bộ lạc Vu là không tốt thống lĩnh. Hắn sợ làm tức giận hỏa đồ đằng, là thối thảo bộ lạc mang đến tai nạn. Đầu tiên là hòa bình, hỏa đồ đằng không hy vọng có lẫn nhau sát nhập, thôn tính chiến đấu phát sinh. Tiếp theo là phồn vinh, càng nhiều nhân khẩu, càng nhiều đồ ăn, càng nhiều căn cứ. Trước mắt làm được dạng này cũng rất tốt. Đời thứ ba Bách Thảo Vu nói, khả năng này cần thời gian rất dài, còn có Thổ Vu phối hợp. Thối thảo bộ lạc Vu nhìn về phía Thổ Vu, ánh mắt cũng không có khiếp nhược. Có thể, đây là đệ ngũ huyền tại nồng vụ bên trên viết văn tự. Có hắn khẳng định, Thổ Thổ Vu trong mắt bất mãn lập tức biến mất, không thấy gì nữa. Hắn trung thành cùng đối đệ Ngũ Huyền cuồng nhiệt, thuộc về thứ nhất, ngươi còn có cái gì yêu cầu? Có thể sách, đệ Ngũ Huyền lần nữa viết, tỏ vẻ ra là ủng hộ thái độ. Ta hy vọng có thể học tập văn tự, hỏa bạo lạc văn tự. Hắn đưa ra một cái để đám người kinh ngạc vấn đề. Nhưng đệ Ngũ Huyền lập tức đáp ứng, đồng thời để truyền mô vu phụ trách dạy bảo. Đơn giản giao lưu về sau, thối thảo bộ lạc vu liền rời đi, đi theo thổ vu đi hướng chuẩn bị cho hắn chỗ ở. Hắn thật có thể sao? Nguyệt Đồ đang nhìn qua đi xa ba tấc đinh, trong lời nói tràn đầy chất vấn. Nếu như hắn quản lý mới có thể không kém hắn sử dụng mưu kế tài năng, như vậy vấn đề không lớn. Đệ Ngũ Huyền cho ra khẳng định đáp án. Hắn phi thường xem trọng người này, đồng thời cho tới bây giờ còn không có nhìn ra người này có cái gì thói quen. Thu hoạch được quyền lợi thối thảo bộ lạc vu cũng không có lập tức triển khai hành động gì. Hắn để hết thảy đều duy trì nguyên dạng bất động, mỗi ngày làm sự tình liền là không ngừng khai thông thổ vu cử động. Ròng rã ba ngày, hắn không phải cái gì cũng hỏi, liền là cầm địa đồ không ngừng quan sát, không có bất kỳ cái gì cử động. Cái này gây nên một số người nghi hoặc, thậm chí Ngưu Đồ Đằng đều cảm thấy người này không được. Dùng hắn lại nói, cái này gọi không làm. Nhưng là ngày thứ tư, thối thảo bộ lạc vu triển khai hành động, hắn để thổ vu vì hắn chuẩn bị rất nhiều đông lạnh cá, trượt tuyết cùng một chút chiến sĩ. Hắn mang theo những này rời đi thổ linh bộ, đi hướng phong tuyết không chỉ bên trong lòng đất. Hắn không nói gì liền đi, cầm đi trọn vẹn một nửa đông lạnh cá. Thổ vu nói với đệ Ngũ Huyền, hắn không phải là mang theo những này chạy trốn đi. Ngưu Đồ Đằng ác ý phỏng đoán nói, hẳn là sẽ không. Rốt cuộc hắn cực kỳ để ý mình trốn cũ. Nhật Đồ Đằng phủ định nói, Nguyệt Đồ Đằng cùng Hùng Lộc Đồ Đằng đều tán đồng Nhật Đồ Đằng ý nghĩ. Nguyệt Đồ Đằng thậm chí cười nhạo Ngưu Đồ Đằng một câu, hẳn là đi lấy lòng, chỉ là không biết hiệu quả thế nào. Đệ Ngũ Huyệt suy đoán ra thối thảo bộ lạc vu ý đồ. Bát quái không gian bên ngoài, đời thứ ba Bách Thảo Vu cũng suy đoán ra thối thảo bộ lạc vu ý đồ. Hướng chúng vu nói ra chính mình suy đoán. Chúng vu tham khảo một trận, cuối cùng không có gì minh xác kết quả, liền lại ai đi đường nấy. Đệ Ngũ Huyền những ngày này đều đang suy tư đến tột cùng phải làm thế nào thống trị đại lục chung ương mảnh này lãnh thổ. Hắn tại trong sương mù dày đặc lưu lại rất nhiều mình theo nghĩ. Lúc này lại đi nghiên cứu. Qua hơn 10 ngày, có tin tức truyền đến, nói là thối thảo bộ lạc vu mang về một chút biến mất thổ linh bộ người. Nguyên lai trong bọn họ một số người cũng không có bị giết chết, mà là bị chế phục, che giấu. Đây coi như là một tin tức tốt, cũng đại biểu cho thối thảo bộ lạc vu năng lực, để mọi người yên tâm không ít. Một tháng sau, thối thảo bộ lạc vu dò xét ước chừng 1/4 lãnh địa. Hắn thông qua đông lạnh cá cùng các bộ lạc thiết lập quan hệ ngoại giao, kể rõ Hỏa Đồ Đằng thống lĩnh mảnh đất này ý nguyện, đồng thời thu thổ linh bộ phái ra tất cả người giám thị. Theo dò xét lang bộ lạc hồi báo, thối thảo bộ lạc vu làm rất không tệ. Những cái kia bị hắn tuần sát qua bộ lạc nhỏ, tại nhìn thấy lang bộ lạc chiến sĩ về sau, mặc dù vẫn như cũ lạnh lùng, nhưng không có giống như trước đồng dạng xua đuổi. Gặp thối thảo bộ lạc vu làm có hiệu quả rõ ràng, đệ Ngũ Huyền chuẩn bị dẫn đầu các chiến sĩ về nhà. Rốt cuộc trong rừng vẫn như cũ có linh tinh hung thú. Khi đệ Ngũ Huyền đưa ra ý nghĩ này về sau, một đám vu cũng đều biểu thị ủng hộ. Nhưng đệ Ngũ Huyền sợ hậu kỳ có biến hóa, vẫn là lưu lại 1.000 lang bộ lạc chiến sĩ cùng 500 hỏa bộ lạc chiến sĩ ở chỗ này, mang theo những người khác rời đi. Châu Vu cùng một bộ phận Ngưu bộ lạc người lưu tại nơi này. Bọn hắn đã bắt đầu khai hoang, chuẩn bị trồng hoàng túc. đi một chuyến Thối Thảo bộ lạc đi. Ta muốn đi nơi đó nhìn xem. Bởi vì đệ ngũ huyền ý nghĩ này, đội ngũ cũng không có trực tiếp hướng đông xuất phát, mà là trước hướng tây nam xuất phát. Người đi Thối Thảo bộ lạc, thật chỉ là muốn nhìn một chút. Trên đường, Nguyệt Đồ đang hướng đệ ngũ huyền hỏi. Nàng luôn cảm thấy đệ ngũ huyền có thâm ý, nhưng lại không biết là vì cái gì. Chỉ là nhìn xem, đệ ngũ huyền đơn giản trả lời, cũng không nói thêm gì. Kỳ thật hắn ý đồ chân chính là vì gõ Thối Thảo bộ lạc vu. Dùng cái này cảnh cáo Thối Thảo bộ lạc vu đừng làm loạn. Trừ cái đó ra, hắn đối Thối Thảo bộ lạc cũng có chút hiếu kỳ. Đối nơi đó có thể xua tan dã thú mùi thối cũng rất là tò mò. Đệ ngũ huyền đội ngũ xuất phát, luôn luôn là dẫm đạp tuyết khiêu. Bởi vậy tốc độ cực nhanh, 3 ngày liền có thể đi xong hơn 10 ngày lộ trình. Tại ngày thứ 5, liền tới đến Thối Thảo bộ lạc phụ cận, xa xa liền có thể nghe được phát ra trong không khí một loại quái dị hương vị. Cũng có thể nhìn thấy đại địa bên trên mọc đầy đóa hoa màu tím. Đệ ngũ huyền đối loại này đóa hoa có chút quen mắt, nhưng nhất thời lại có chút nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Hắn ngửi không đến trong không khí hương vị, nhưng là có người khác hình dung ra nói cho hắn biết. Đó là một loại có rất nhỏ gây mũi hương vị, cũng không thối. Hương vị là những này tiêu phát ra tới, nơi này động vật rất ít. Đời thứ 3 Bách Thảo Vu nói như vậy, theo lục thực lại xuất hiện, động vật cũng đang thức tỉnh, mặc dù không bằng Hàn Băng Kỳ trước nhiều, nhưng đã tốt hơn rất nhiều, chỉ bất quá nơi này rất ít gặp, thật sự là một cái quái dị địa phương. Nhật Đồ đang nhìn qua từng mảnh tử sắc bụi hoa, phát ra một câu cảm thán, đệ ngũ huyền gật gật đầu, nhận đồng hắn câu nói này. Cái kia liền là Thối Thảo bộ lạc a. Nghiêu Đồ Đằng đưa tay chỉ phương xa xuất hiện một mảnh kiến trúc hỏi. Chúng Đồ Đằng đều vọng quá khứ, nhìn thấy một mảnh tử sắc quốc gia. Đệ ngũ huyền nhãn lực vô cùng tốt, phát hiện những cái kia tử sắc thị trường tại phòng ở trên đóa hoa màu tím. Nơi này làm sao nhiều như vậy bụi hoa? Nguyệt Đồ Đằng nhịn không được nói đến. Đúng vậy a. Đệ ngũ huyền cảm thán một tiếng, ánh mắt nhìn về phía bá hạ bên chân bụi hoa. Hắn còn đang vì những này quen thuộc, nhưng là nhất thời không nhớ nổi đóa hoa màu tím xoắn xuýt. Đội ngũ đã thu trượt tuyết, bắt đầu ở trong bụi hoa hành tẩu. Cái này khiến tốc độ chậm lại, không cần chạy bá hạ hiếu kỳ cắn một cái đóa hoa màu tím. Hắn ngoại trừ không ăn tảng đá, thứ gì đều muốn đi lên gặm hai cái, nhấm nuốt mấy ngụm, bá hạ tựa như cực kỳ thích loại này tử sắc tiêu. Đi càng phát chậm, bắt đầu ăn như gió cuốn. Bá hạ liên lụy đội ngũ tốc độ tiến lên, nhưng là không ai dám nói thêm cái gì. Đây là Hỏa Đồ Đằng tọa kỵ, tại bộ lạc bên trong địa vị cao thượng, đệ ngũ huyền cũng không có ngăn cản hắn. Ánh mắt đánh giá phương xa Thối Thảo bộ lạc trụ sở. Nhìn xem những cái kia rõ ràng từ nham thạch chế tạo phòng ở. Suy hư những cái kia tiêu làm sao tại nham thạch bên trên cắm rễ. Bọn hắn trên tảng đá giống như có màu vàng hạt tròn. Thật khó nhìn, Nguyệt Đồ Đằng đồng dạng đánh giá nơi xa. Đồng thời lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Đệ ngũ huyền nghe lông mày nhíu lại. Đầu óc đột nhiên trở nên linh hoạt, nhớ tới một đoạn trí nhớ của kiếp trước, kia là một lần đi công tác, đi một cái quặng mỏ trao đổi một ít chuyện, ở nơi đó, hắn nhìn thấy qua loại này tử sắc tiêu, quặng mỏ nhân viên tiếp đãi nói với hắn, loại thực vật này gọi màu xanh đồng cỏ, thích sinh trưởng tại mỏ đồng phía trên, mọi người có thể thông qua nó tìm kiếm mỏ đồng. Hắn bây giờ còn có thể rõ ràng nhớ kỹ, lúc kia trải qua màu xanh đồng cỏ thời điểm, nghe được kia một cỗ hơi tiền vị, đệ ngũ huyền con mắt đột nhiên trừng lớn, thần sắc cũng biến thành có chút kích động. Xuyên qua đến nay, không biết bao nhiêu lần muốn tìm kiếm khoáng thạch, nhưng một con không thể tìm tới,